Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 875, anh thường bị dụ dỗ. Cocchuyenaudio.com. Anh đang nói Minh Tư Thành định nói rồi lại thôi. Bỗng nhiên anh cảm thấy là tự anh đã nghĩ nhiều mà thôi. Dường như Mộc Miên không hề nghĩ về điều đó. Nhiên Mộc Miên xoa xoa cổ tay, cô tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch mà mắng Minh Tư Thành. Tôi đã nói rằng anh không được phép vượt qua ranh giới mà anh không tuân thủ. Đáng lẽ tối hôm qua tôi không nên cho anh lên giường ngủ mới phải. Minh Tư Thành ngẩn người. Anh đang ôm chắn là có ý gì chứ? Nhiên Mộc Miên liếc nhìn Minh Tư Thành từ đầu đến chân và khi cô hiểu được thì cô không khỏi tức giận mà trở nên hung dữ. Ô tôi hiểu rồi. Minh Tư Thành, anh nghĩ là tôi đang lợi dụng anh sao? Minh Tư Thành cảm thấy mạch não của anh hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của cô nhóc này. Ngay cả cơ bụng tám múi mà anh còn không có, vậy thì đừng mong tội lợi dụng anh. Nhiên Mộc Miên cố tình trợn mắt với Minh Tư Thành, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Minh Tư Thành hơi nhếch miệng cúi người về phía trước rồi nắm lấy cổ tay của Nhiên Mộc Miên, nhét vào dưới lớp áo của anh và nói đùa. Anh đã luyện được cơ bụng tám múi mà em muốn rồi, ngay bây giờ em có thể lợi dụng anh được rồi đó. Quên đi, tôi không có hứng thú. Nhiên Mộc Miên cố nén tức giận và nhanh chóng rút tay ra khỏi vạt áo của Minh Tư Thành. Nhưng thật ra cô vừa bị anh làm nhiễu loạn trong lòng và đã gợn sóng không ngừng. Cô vừa bước chân ra khỏi giường vừa giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, trong mắt cô thì Minh Tư Thành chỉ giống như một chàng trai bé nhỏ ngây thơ mà thôi. Khi ở trước mặt cô chỉ cần động một chút là anh sẽ đỏ cả tai lên. Ví dụ như bây giờ, đội tại trắng nõn của Minh Tư Thành đã bị nhuộm đỏ hết cả vành tai. Nhìn thấy điều này, bỗng nhiên tâm trạng của Nhiên Mộc Miên tốt lên và cô rất muốn trêu chọc Minh Tư Thành một chút. Bất thình lình cô ngồi trở lại trên giường và từ từ di chuyển cơ thể của cô đến trước mặt của Minh Tư Thành. Trước khi Minh Tư Thành kịp phản ứng thì Nhiên Mộc Miên đã bắt đầu vén mái tóc dài của cô lên rồi kéo dây vai của bộ đồ ngủ xuống. Khi bờ vai lộ ra, cô chớp chớp mắt tỏ vẻ tinh nghịch với Minh Tư Thành. Minh Tư Thành nhìn thấy đã hiểu được ý đồ của cô nên phì cười, nụ cười cực kỳ sảng khoái. Ha ha, Nhiên Mộc Miên không diễn được nữa nên đứng thẳng người và hỏi. Anh cười cái gì vậy? Em mà cứ như vậy thì không thể quyến rũ nổi một người đàn ông đâu. Minh Tư Thành không nhịn được cười. Sắc mặt của Nhiên Mộc Miên thay đổi ngay tức khắc, cô lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách. Nghe anh nói như vậy giống như là anh thường xuyên bị phụ nữ dụ dỗ vậy đó. Không thường xuyên lắm, chỉ là như cơm bữa mà thôi. Minh Tư Thành đáp lại mà không cần suy nghĩ. Nhưng ngay khi anh vừa nói ra điều này thì đã lập tức hối hận. Nhiên Mộc Miên cũng nghe thấy ý nghĩa khác bên ngoài lời nói của anh nên nhếch miệng cười. Minh Tư Thành, tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi. Đừng hiểu lầm anh không phải loại đàn ông như em tưởng tượng đâu. Minh Tư Thành vội vàng giải thích, Nhiên Mộc Miên kéo dây áo ngủ lên, xoay người đứng dậy bước xuống giường rồi lập tức ra lệnh đuổi khách. Anh còn muốn ở trên giường của tôi đến khi nào nữa vậy? Mộc Miên, hãy nghe anh giải thích đi. Ngoại trừ anh đã từng động lòng với em thì anh không hề động lòng với bất kỳ những người phụ nữ khác. Họ quyến rũ anh nhưng anh chưa bao giờ mắc câu. Minh Tư Thành giơ tay lên trang nghiêm nói. Anh thề đó, cocchuyenaudio.com. Anh đã từng nghĩ đến những người phụ nữ khác hay anh đã từng bị những người phụ nữ khác cầu dẫn thì có liên quan gì đến tôi chứ? Nhiên Mộc Miên khoanh hai tay lại đứng bên cạnh giường. Cô thật sự không ngờ rằng Minh Tư Thành nổi tiếng như vậy. Trong suốt 4 năm, trà trộn, ở nước ngoài, vậy mà vẫn có phụ nữ chủ động dụ dỗ anh. Anh chỉ không muốn em hiểu lầm. Minh Tư Thành gượng cười. Đương nhiên anh biết rằng cô không còn hứng thú biết chuyện của anh nữa. Nhưng anh cũng không muốn cô hiểu lầm anh. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nhiên Mộc Miên vang lên, cắt ngang sự hòa hợp hiếm có của hai người. Nhiên Mộc Miên không nói chuyện với Minh Tư Thành nữa mà cô đi trả lời điện thoại trước. Cô không để ý đến dãy số hiển thị tên của người gọi, sau khi cô nhấn nút trả lời thì đưa điện thoại lên tải. Nhưng trước khi cô có thể nghe thấy giọng nói của người bên kia thì Minh Tư Thành đã lấy điện thoại ra. Nhiên Mộc Miên, chúng ta làm một thỏa thuận, thế nào hả? Giọng của Jana phát ra từ ống nghe. Được rồi, muốn chơi thì cùng chơi. Lần này Minh Tư Thành thẳng thắn trả lời. Jana đắc ý nói, vậy thì anh hãy đến tìm em đi. Với khả năng lên tải của anh thì chắc chắn anh biết em đang ở đâu. Cách chương.